Vạn Dạ Chi Chủ, chương 666, là đem cung xịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa thụ, giờ phút này, ngàn vạn đạo lưu quang, như là mưa giống như đánh hướng mỗi một mảnh lá cây. Tràng diện thập phần đồ sộ, dưới cây từng tòa trận đài ở bên trong. Hoa Hải Đạo Cung, Tàng Thiên Giáo, đạo diễn thánh địa nhân mã tất cả đều trông mong mà đối đãi. Nội tâm rất kích động. Đây chính là tinh vực cấp thịnh hội A, hội tụ thương minh tinh vực cường đại nhất một đám tuổi trẻ thiên kiêu. Tối dẫn người chú mục chính là đệ lục ngàn tầng lá cây. Niết bàn sơn chủ nhân con gái, đạo diễn thánh tử, lai lịch thần bí lánh đời yêu nghiệt đều tại trước tiên lựa chọn tầng cao nhất. Thứ nhất là muốn tranh giành ra cái cao thấp. Không biết cuối cùng ai có thể trổ hết tài năng. Một cái đại giáo lão giả rất ngạc nhiên. Hạc chân nhân ẩn ẩn cũng có chút đã hối hận. Hay là nên lại để cho nhà mình trung thiên đi đệ lục ngàn tầng lá cây. Người kia đi nơi nào? Cách đó không xa. Đạo diễn thánh chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Trước khi quan sát nhà mình thánh tử đi. Bên cạnh một cái trưởng lão đáp. Hắn đi 100 tầng. 100 tầng. Đạo diễn thánh chủ hơi chút nghĩ nghĩ. Cái kia còn dễ nói. Nhưng rất nhanh. Đạo diễn thánh chủ lại nhíu chặt nổi lên lông mày. Đối phương tại 100 tầng. Cái kia nếu thánh tử không có thể tại 6.000 tầng trổ hết tài năng. Đằng sau một lần nữa leo đi lên mà nói. Cả hai chúng nó chẳng phải rất nhanh gặp. Thật sự là phiền toái. Thương minh tinh vực như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái có thể so với cơ tiêu đích nhân vật. Lập tức, đạo diễn thánh chủ lại lơ đãng nhìn mắt Hoa Hải Đạo Cung mọi người. Ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Một màn này tự nhiên lại để cho những cái kia đệ tử cùng với cung chủ đám bọn họ mơ màng hết bài này đến bài khác. Mà bắt đầu, cùng lúc đó, 100 tầng lá cây thế giới, Ninh Minh hóa thành lưu quang bay vào được về sau. Lập tức đã bị cái này phiến thiên địa chỗ rung động. Tại đây đúng là một cái màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy thế giới. Phạm vi không tính quá quảng. Nhưng là có trăm dặm rộng mẫu, mặt đất trải rộng lấy từng đạo lưu động nham thạch nóng chảy. Xa xa có đang tại dâng lên núi lửa, không khí rất khô nóng, lại để cho người hô hấp khó chịu. Mặt đất thỉnh thoảng vọt lên hỏa trụ. Đây quả thực là trong truyền thuyết địa ngục. Cái này là thiên địa thụ. Ninh Minh kinh ngạc, một diệp một thế giới sao? Cực kỳ kỳ diệu. Sau đó, Ninh Minh cũng có chút thất vọng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này xem xét đã biết rõ. Cái này phiến lá cây thiên địa chi linh hẳn là hỏa linh. Hỏa linh đối với chính mình tác dụng không lớn. Bất quá, hỏa linh cũng có thể dùng để hướng người khác hối đoái lôi linh. Đồng dạng cũng là chân quý linh vật. Ninh Minh lại nhìn về phía này tòa núi lửa. Bên trong có một cổ cường thịnh khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hỏa linh có lẽ ngay tại trong đó. Hoa Hải Đạo Cung người. Có thể đang lúc Ninh Minh chuẩn bị khởi hành lúc. Xa xa lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Ninh Minh lúc này mới phát hiện. Trừ mình ra bên ngoài. Cái này phiến thiên không hạ còn có người. Đó là một cái tóc tím thanh niên. Đồng tử dĩ nhiên là từ kim sắc. Như thần đèn giống như khiếp người. Hắn đứng thẳng tại đâu đó. Phảng phất một đầu sư vương. Khí thế mười phần. Cách đó không xa, còn có một nữ tử, một bộ váy đen, dáng người đường cong phập phồng, trên tóc còn cắm một căn lông vũ, cả người có loại đẹp đẽ mị lực. Vương Hống, không nghĩ tới rõ ràng có thể ở tại đây gặp ngươi. Nữ tử chủ động hướng cái kia tóc tím thanh niên dịu dàng cười cười. Tên là Vương Hống tóc tím thanh niên, cũng mắt nhìn đối phương, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp ngươi. Xảo A, nói rõ ta cùng với vương huynh ngươi duyên phận đã đến. Nữ tử vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Ninh Minh. Không đếm xỉa tới nói. Vương huynh ngươi trước tiên đem tên kia cho đá ra đi thôi. Đằng sau hai ta lại chậm rãi chơi. Tiểu nữ tử ta trước hết thưởng thức một chút vương huynh ngươi thần võ chi tư. Nói xong. Nữ tử này lại theo trong tay áo lấy ra một tay tinh mỹ cái ghế. Sau đó ngồi ở trong hư không. thậm chí còn phẩm nổi lên trà, giống như là chuẩn bị xem cuộc vui đồng dạng, biểu hiện được thập phần nhàn nhã. Không thể không nói, nàng này dáng người rất tốt, tướng mạo cũng thập phần xinh đẹp, tư thái có loại mê người mị cảm giác. Nhưng, càng là bề ngoài hấp dẫn người, cũng lại càng là nguy hiểm. Nàng này thân phận thật không đơn giản, chính là một cái đại giáo ma nữ. Cái kia tóc tím thanh niên Vương Hống cũng không có ở ý đối phương ngôn ngữ. Đơn giản tựu là muốn lấy cái xảo, khu hổ nuốt sói mà thôi. Bất quá, cái này nữ thật không đơn giản. Chính mình cùng hắn quyết đấu trước, xác thực nên trước vườn không nhà trống. Quảng cáo, Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. Vương Hống quay người đối mặt Ninh Minh, ánh mắt lạnh như băng. Chưa từng bái kiến ngươi nhân vật như thế. Bất quá, nhà của ngươi cái kia đại sư huynh rêu rao khắp nơi, để cho ta rất phản cảm. Kế tiếp ngươi là mình chủ động rời khỏi, hay là muốn để cho ta tự mình? Có thể lời còn chưa nói hết, nói xong sao? Không bằng các ngươi cùng đi à? Ninh Minh nhàn nhạt mở miệng, cũng chủ động về phía trước bước đến. Như vậy ngôn ngữ vừa ra, vô luận là Vương Hống hay là tên kia nữ tử đều thay đổi sắc mặt. Cái này Hoa Hải Đạo Cung đệ tử như thế tự phụ, cũng dám đồng thời chủ động khiêu khích hai đại thương minh tinh vực thiên kiêu. Thú vị, thú vị. Xa xa, cái kia váy đen nữ tử bàn tay như ngọc trắng bưng trà, trên khuôn mặt lộ ra vũ mị tiểu ý. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lớn như thế khẩu khí, là muốn bị ta đánh gãy xương cốt, hung hăng giáo huấn một phen sao? Vương Hống cũng tăng thêm ngữ khí. Về ta là ai? Ta bình thường sẽ không trả lời loại vấn đề này. Các ngươi xưng hô như thế nào ta? Cái kia tức là đáp án. Ninh Minh mang trên mặt tiểu ý. Hắn đạp thiên mà đến, khí thế tại dần dần kéo lên. Không hề che giấu, đã đến đằng sau. Cái kia tiếng bước chân lại như đạo âm bình thường, làm thiên địa tới cộng hưởng. Bá, bá, lập tức, Vương Hống cùng cái kia váy đen nữ tử sắc mặt lại biến. Lồng ngực nặng nề, rõ ràng bị đối phương khí thế chỗ áp bách ở, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Ý thức được không ổn. Xin hỏi huynh đài họ cái gì tên ai? Nữ tử kia đứng lên, không dám lại dùng trước khi cái loại này tư thái, nhàn nhã địa ngồi ở chỗ kia. Người không cần phải biết nói. Ninh Minh bình tĩnh đáp lại. Oanh, cơ hồ đồng thời, Vương Hống động, khá lắm cuồng vọng ra hỏa. Xem chiêu, cái này tóc tím thanh niên trong cơ thể lập tức bộc phát ra khủng bố thần lực, như biển cát mãnh liệt, chật ních thập phương không gian, cũng đã phá vỡ Ninh Minh không ngừng đè xuống đại thế. Thần đạo tam phẩm cảnh đỉnh phong. Đối với cái này, Ninh Minh mặt không đổi sắc, ánh mắt như là mang theo coi rẻ, không có đem đối phương để vào mắt. Hào quang nhất thiểm, Vương Hống trong tay đột nhiên xuất hiện một chương hoàng kim đại cung. Thần lực hội tụ hình thành mũi tên, nháy mắt tựu khoác lên trên dây, là Dương Nguyên cung thần. Vương Hống lần này rõ ràng mang lên nhà hắn lão tổ pháp khí. Váy đen nữ tử trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Kế tiếp ngươi nếu chết rồi, cũng đừng trách ta ra tay quá ác. Muốn trách thì trách ngươi quá yếu. Đây là Vương Hống lạnh như băng lời nói. Bá, một mũi tên, như là một đạo kinh thiên cầu vồng, vỡ ra hư không, cũng nương theo lấy cường đại pháp tắc chi lực. Dị thường đáng sợ, đây là một cái sát chiêu. Nếu là tầm thường thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ xác thực có khả năng sẽ bị xuyên thủng chỗ hiểm, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng mà, lại để cho người rung động một màn đã xảy ra. Cái gì? Vương Hống mạnh mà trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy bất khả tư nghị đích sự vật, lên tiếng kinh hô, mà ngay cả tên kia váy đen nữ tử cũng bị sợ ngây người. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng thẳng tại đâu đó, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, nâng lên tay phải, tay không đúng là bắt được đạo kia so tia chớp còn muốn tấn mãnh thần tiễn. Cái này phản ứng, cái này thần lực, quả thực không muốn thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Ầm ầm, cái kia căn thần tiễn bị cưỡng ép quấn chặt, sở hữu tất cả đáng sợ khí thế tất cả đều bị đối phương cho mây trôi nước chảy địa hóa giải. cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ địa tự bảo. Ngập trời chấn động, bị phá hủy này phiến hư không? Ra lệnh phương nham thạch nóng chảy mặt đất đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng, hào quang tán đi về sau. Trong chốc lát, một đạo bạch sắc nhân thân lao ra. Tốc độ nhanh đến đột phá thần đạo tam phẩm cảnh cực hạn. Không ổn, Vương Hống kinh hãi. Đối phương đúng là lông tóc không tổn hại. Hơn nữa thế công còn như thế sinh mãnh liệt. Tranh thủ thời gian muốn kéo ra khoảng cách. Cũng lần nữa dương cung cài tên. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đã lấn thân tới gần. Hắn nâng lên bàn tay lớn. Khí tức bành trướng, mang theo không cần phản kháng cường thế. Lại một phát bắt được Vương Hống trong tay đại cung. Ngươi dám, Vương Hống lần nữa kinh động. Đối phương chảo chính mình dương nguyên cung thần làm gì? Bành, Ninh Minh rồi lại mạnh mà một cước đá ra. Không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đúng là một cước tựu đạp phát nổ Vương Hống hộ thể bình chướng. Đem hắn cả người tựa như đạn pháo đánh ra. Đánh vào đại địa, khơi dậy từng đạo nham thạch nóng chảy trụ. Sau một khắc, Ninh Minh cúi đầu, nhìn xem trong tay hoàng kim đại cung. Thản nhiên nói, thượng thủ cảm giác cũng không tệ lắm. Là đem cung xịn, xa xa, tên kia váy đen nữ tử đều nhanh xem trợn tròn mắt. Cái này Hoa Hải đạo cung đệ tử rốt cuộc là ai? Như thế nào hội cường đến nơi này loại không hợp thói thường trình độ? Đây chính là không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Gần kề chỉ là một cước. Tựu đạp phát nổ Vương Hống thần lực A-Hát. Ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, đại địa như là giống biển cả mãnh liệt. Mà bắt đầu, trong đó có một đạo khủng bố thân người. Đó là Vương Hống. Hắn thật sự bị chọc giận. Lão tổ giao cho chính mình pháp khí rõ ràng bị tên kia cho chiếm đi. Đây quả thực không muốn quá khuất nhục. Giống, hắn toàn diện bộc phát. Cả người như là biến thành một vòng tiểu mặt trời. Lệnh mặt đất nổ tung mảng lớn khu vực. Đồng thời tóc tím bay múa. Giống ra sư tử hống. Cái này một tiếng hô chính là tinh thần thần thông. Bao hàm có một loại cường đại pháp lực. Tương đương đáng sợ. Lệnh hư không nổi lên ba đảo. Đủ để phá hủy sinh linh thân thể cùng với nguyên thần. Váy đen nữ tử cũng nhận được ảnh hưởng đến. Tranh thủ thời gian phóng xuất ra thần lực. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ninh Minh đạp lập hư không? Đúng là đồng dạng dương cung lắp tên. Mắt giống như lưỡi đao. Tiễn như lưu tinh. Vèo, vèo, vèo. Hắn liền khai mở bảy cung. Bảy đạo mũi tên hóa thành tia chớp phá không? Dắt nhất chói mắt hào quang. Bắn chết địch thủ. Không, Vương Hống trong tiếng hô đoạn. Lần nữa bị khiếp sợ đã đến. Dương nguyên cung thần cần cường đại thần lực mới có thể thúc giục. Cho dù là chính mình đem hết toàn lực cũng chỉ có thể liên xạ ba tiễn. Kết quả đối phương vừa mới thượng thủ, tự bắn ra bảy tiễn. Đây là hạng gì khoa trương trụ cột? Mình rốt cuộc là đụng phải cái gì yêu quái? Phốc, Vương Hống đầu vai bị thần tiễn xuyên thủng. Huyết nhục nghiền nát mà mơ hồ. Trong ánh mắt ngoại trừ thống khổ, còn có thật sâu khó có thể tin. Không được, đúng lúc này. Cái kia váy đen nữ tử cũng cảm nhận được ý sợ hãi. Thật là đáng sợ, cái kia thiếu niên áo trắng như ma vương trên đời. Đừng nói lấy một địch hai. Mặc dù là như thế, chỉ sợ đối phương phần thắng đều giải rác không có mấy. Hắn cũng xuất thủ, cơ thể tách ra thất thải hào quang. Dùng phi tiên có tư thế nghênh chiến Ninh Minh. Oanh, Ninh Minh như thế nào bước lui. Thân thể bên trong đích chân long chi lực bộc phát. Tại nơi này tiểu thế giới trên không đánh ra kịch liệt nhất chấn động. Váy đen nữ tử biến sắc, bị đánh được miệng lớn ho ra máu. Khắp nơi đều rơi vào hạ phong, nhìn không tới thủ thắng hy vọng. Đem ông nội của ta Dương Nguyên Cung Thần trả lại cho ta. Chấm, phía dưới, Vương Hống khóe mắt, không để ý thương thế. Liều mạng địa la to. Cho, tiếp tốt rồi. Ninh Minh trở tay liền đem dây cung kéo lại mãn nguyệt. Bắn ra phá chín thiên một mũi tên. Oa, cái này lại để cho Vương Hống thiếu chút nữa không có bị tức đến phun máu. Chính mình muốn chính là cung. Kết quả đối phương lại bắn tên nói trả lại cho chính mình. Ba người tại trên bầu trời mở ra hỗn chiến. các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, kể cả tiên đạo cũng đều đánh tới. Sáng lạn hào quang phủ kín thiên không. Phía dưới nham thạch nóng chảy không ngừng chịu ảnh hưởng, bộc phát ra tiếng gầm gừ. Hỏa trụ vọt lên trên trăm trượng. Hơn 10 chiêu về sau, vô luận là Vương Hống hay là váy đen nữ tử đều bị đánh tới ngăn không được địa thổ huyết. Trên người tìm không ra một khối nguyên vẹn địa phương. Thật sự là gánh không được tiểu ma vương ma uy. Đáng sợ nhất chính là, Ninh Minh đây là có chỗ giữ lại. Chính thức đại sát khí đều không nhúc nhích dùng. Bằng không có lẽ đều đánh không được mấy chiêu. Người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hoa Hải Đạo Cung như thế nào xuất hiện loại người như ngươi nhân vật? Cuối cùng, váy đen nữ tử không cam lòng địa đã tiếp nhận sự thật. Đụng với đối phương chỉ có thể coi là chính mình không may. Chỗ nào đến như vậy nói nhiều. Đi ra ngoài đi ngươi lạc. Ninh Minh một cước đá vào nàng này trên mông đít. Không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Đau đến đối phương toàn tâm. Chưa bao giờ qua thể nghiệm. Quảng cáo. Hắn cả người cũng bị đá ra cái thế giới này bên ngoài. Xôn xao. Ngoại giới. Khắp nơi đại giáo nhân mã oanh động. Nhanh như vậy đã có người bị đánh đi ra. Là Bắc Lạc Tinh Phương Vi Vi. Rất nhanh đã có người nhận ra váy đen thân phận của cô gái. Thứ hai giống như là một cái không trung vòng cung rác rưởi. Theo 100 tầng một mực rớt xuống mặt đất. Như vậy chênh lệch, lại để cho một ít sinh linh thấy thẳng lắc đầu. Hắn ngã sấp xuống tư thế còn rất chật vật. Cùng phía trước vũ mị mê người tạo thành rõ ràng tương phản. A-hát, đáng giận A-hát, váy đen nữ tử té trên mặt đất. Tóc xanh rối tung, hàm răng đều nhanh cắn nát. Thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Phía trước hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại mới hiểu được. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Từ phía trên bị người đánh tới rớt xuống là cái gì tư vị. Mọi người cũng rất ngạc nhiên. Rất nhiều người đều biết đối phương. Nàng này danh khí hay là không nhỏ. Ngươi là gặp ai? Tàng thiên giáo đệ nhị thiên kiêu, hay là theo biển tuyển thi đấu thượng giết đi ra chính là cái kia tiểu quái vật. Một cái lớp người ra tu sĩ truyền âm hỏi thăm, nữ tử sắc mặt rất đen, rất khó coi, nhẫn nhịn hồi lâu mới mở miệng. Cũng không phải, mà là Hoa Hải Đạo Cung một cái đệ tử. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, mọi người tiếng động lớn xôi. Cung tồn tại mã nhìn về phía Hoa Hải Đạo Cung chỗ. Mà Hoa Hải Đạo Cung cái kia chút ít các đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Nhà mình tông môn như thế nào thoáng cái trở thành tiêu điểm. Nhưng, Trung Sư Huynh không phải đi 190 tầng sao? Tên kia bắt đầu phát lực. Bên kia, chỉ có đạo diễn thánh chủ mới rõ ràng nội tình. Sắc mặt động dung, đáng giận. Cùng lúc đó, váy đen nữ tử một lần nữa bay về phía đệ nhất phiến lá cây. Biểu lộ cùng với ăn sống con ruồi tựa như, một khi bị đánh rơi phải bắt đầu lại từ đầu. Cái này không chỉ có là đối với thể lực khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với tâm tính khảo nghiệm. Mà đúng lúc này, A-hát, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại một đạo máu chảy đầm đìa thân người theo 100 tầng bị đánh rơi xuống. Cái gì? Vương Hống, một tòa trận trên đài. Chỗ đó các tu sĩ cả kinh đứng lên. Đem ông nội của ta bảo bối trả trở về A-hát. Người muốn chết, Vương Hống rớt xuống mặt đất, ném ra một cái hố to. Vẫn còn nổi giận địa giống to kêu to. Mọi người có chút mộng bức, đây cũng là xảy ra chuyện gì. Váy đen nữ tử cũng sửng sốt một chút, sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Biểu lộ khác thường, tỉnh táo lại, cẩn thận nói, xảy ra chuyện gì. Vương gia một vị trưởng lão cách xa nhau vài dặm, mở miệng truyền âm, sau một hồi, Vương Hống mới đè nặng cảm xúc, cắn răng nói, Hoa Hải Đạo Cung ra một cái hoành hành ngang ngược ra hỏa. Đánh bại ta không có gì, vấn đề là hắn đem ông nội của ta Dương Nguyên Cung thần cũng cướp đi. Cái gì, người của Vương gia mã tại chỗ tựu nổ tung nồi, bá, vừa loáng ở giữa. Toàn trường có hơn phân nửa mọi người nhìn về phía Hoa Hải Đạo Cung một phương. Cái này, Hoa Hải Đạo Cung bên này người cũng trợn tròn mắt. Ai vậy làm được? Nhà mình như thế nào hội như là ra cái hỗn thế tiểu ma vương. Rõ ràng liên tiếp đánh bại hai đại thiên kiêu. Hơn nữa, người nọ như thế nào chuyện gì đều làm được. Ở đây mà ngay cả một ít giáo chủ đều lộ ra dị sắc. Đột nhiên, có người mạnh mà phản ứng đi qua. Khiếp sợ thất thanh nói. Đợi một chút, ta nhớ ra rồi. Cái kia Chu Minh, hắn tự hô tiến đúng là 100 tầng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.